Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, cưới Tô Tử Hinh. Ninh Dương kinh hỉ đến suýt chút nữa kêu ra tiếng. Ngoài ra, trong chiếc nhẫn còn có hai viên tinh xảo cổ điển thẻ ngọc. Thần thức lấp lóe chung, một viên thẻ ngọc rơi vào tay hắn tâm. Có điều Ninh Dương lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra lý lẽ gì. Chân mày cau lại, bỗng nhiên hắn nghĩ tới cô gái mặc áo trắng kia tựa hồ là tu tiên chi nhân. Tiên nhân đồ vật làm sao có thể trực tiếp dùng con mắt xem đây? Liền thần thức trực tiếp rót vào trong ngọc giản. Cùng lúc đó, Ninh Dương bỗng nhiên cảm giác mình trong đầu bỗng nhiên thêm ra rất nhiều thông tin. Thông điệp: võ có càn khôn, trụ phân âm dương hợp mà vạn vật sinh, âm dương hợp mà vạn vật hóa, tạo mà hóa ra, tạo mà hóa không, ngưng thần vu nê hoàn, âm xuất dương không, cố vạn vực đều có thể độn, âm dương độn. Ninh Dương từng chữ từ từ lập lại bản này âm dương độn pháp. Chậm rãi thể ngộ. Hắn giải cái này nếu nói âm dương độn là một loại vượt qua thiên giai độn pháp bí thuật. Bình thường độn pháp bí thuật đều là lấy tinh huyết, tiềm lực, tuổi thọ vì là nguyên. Nhưng này âm dương độn sau khi luyện thành, lấy thần thức vì là nguyên. Thân thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể mượn âm dương bát quái đề cao vạn vật bỏ chạy. Cái gì huyết độn, thổ độn, thủy độn so với âm dương độn đến thua kém quá nhiều quá nhiều. Chạy trốn cùng đuổi theo người tốt nhất bí pháp. Đây là cỡ nào lợi hại bí pháp? Chính là so với hắn Tam Nguyên Quyết cũng chỉ chênh lệch một tí tẹo như thế đi. Lúc này Ninh Dương thật sự rất cảm tạ cô gái mặc áo trắng kia. Coi như là đối với lợi hại như vậy nữ tử áo trắng tới nói. Điều này cũng tuyệt đối là rất đáng gờm bí pháp. Này âm dương độn nhưng là phi thường tối nghĩa khó hiểu. Lẽ nào nàng xem đi ra chính mình ngộ tính kỳ cao? Có Tam Nguyên Quyết cùng phần mềm hách tại người. Này bộ tối nghĩa khó hiểu bí pháp. Ninh Dương rất nhanh sẽ nhập môn. Âm dương độn, thần thức quét về phía một phương hướng. Ánh mắt chừng, thầm quát một tiếng. Ninh Dương một mặt khiếp sợ xuất hiện ở một dưới thác nước. Bay đổ xuống vào hồng thủy trong đàm. Thủy châu tung tóe như mây khắp vụ lượn quanh. Ninh Dương lúc này chính đang bay bộc bên dưới thừa nhận xung kích. Nhận biết không rõ ở đâu là nước, ở đâu là vụ. Ninh Dương trong lòng mừng như điên. Hắn không biết đây là nơi nào, nhưng hắn biết nơi này vượt xa ra vừa nãy thần thức phạm vi dò xét. Có chừng 2 cây em, đây cơ hồ là teleport. Nếu như thần thức của hắn càng mạnh mẽ, chẳng phải là có thể độn đến càng xa hơn. Lúc này hắn mới ý thức tới thần thức tầm quan trọng. Này mênh mang thác nước xung kích Ninh Dương cũng không chịu nổi. Thần thức mau mau quét đến nguyên lai phương hướng, lại độn trở lại. Ninh Dương ca ca, ngươi làm sao đột nhiên không gặp, lại cả người là nước. Liêu Tiểu Chiêu như giống như nằm mơ nhìn mình đích tình người. Làm sao hắn đột nhiên biến mất, sau đó lại bỗng nhiên cả người là nước xuất hiện. Ninh Dương tư duy từ phấn chấn bên trong về tới trong ý thức của chính mình. Lúc này mới từ tốn nói, ta mới vừa học được một loại đỉnh cấp chạy trốn bí pháp. Đây là dụng thần thức kích phát một loại độn pháp bí thuật, gọi là âm dương độn. Nha, thần thức chính là tinh thần lực. Ta vừa độn đến trong thác nước du ngoạn một vòng. Liêu Tiểu Chiêu kinh ngạc, đồng thời tiến lên vòng lấy Ninh Dương cánh tay. Vì là Ninh Dương cảm thấy hài lòng. Vậy chúc mừng, Ninh Dương ca ca, thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Ninh Dương cười cợt, ừ, đây là chuyện tốt. Qua mấy ngày chờ ngươi tư chất tấn cấp đến tranh sắc, ta liền đem này âm dương độn truyền thụ cho ngươi. Tương lai chúng ta đồng thời ngao du tinh không? Đối xử người yêu, hắn không muốn có bất kỳ bí mật. Coi như là phần mềm hack yêu bàn chuyện, Ninh Dương trước cũng nói cho Liêu Tiểu Chiêu. dù cho phần mềm hách yêu bàn là hắn sống yên ổn bảo mệnh. Leo lên tột cùng to lớn nhất dựa vào, Ninh Dương cũng vẫn là quyết định cùng chí thân người chia sẻ. Hắn không muốn hắn đứng thế giới tột cùng thời điểm là vô cùng vô tận cô độc cùng cô quạnh. Liền một đáng tín nhiệm thân nhân bằng hữu đều không có. Như hắn sẽ nhờ đó ngã xuống. Vậy hắn cũng nhận, đối xử chí thân người không hề bảo lưu. Đây chính là Ninh Dương một cái nguyên tắc làm người. Cảm ơn ngươi, Ninh Dương ca ca. Liêu Tiểu Chiêu không để ý đầy người bị nước ướt nhẹp Ninh Dương. Nhào vào trong ngực của hắn, trong mắt tràn đầy vô hạn chờ mong. Chờ mong bọn họ đồng thời ngao du tinh không một ngày kia nhanh lên một chút đến. Hiếu Dương Thành, ở xảo thiên tinh trên. Hiếu Dương Thành cái này cự đại thành thị thiên địa nguyên khí nhất là phong phú. Nếu như không phải là bởi vì cao cấp nhất ngũ tinh đại học cùng nhà giàu thế tộc đều ở trú đóng ở. Này, lấy này phúc địa tài nguyên đủ để bồi dưỡng được một lục tinh đại học. Ở Hiếu Dương Thành thực lực mạnh mẽ nhất không phải liên bang chấp pháp bộ, mà là ngũ tinh đại học. Nếu như ngoại trừ ngũ tinh đại học, ở Hiếu Dương Thành nổi danh nhất chính là lục đại hào môn gia tộc. Đây không phải bởi vì bọn họ có tiền mà nổi danh, mà là bởi vì bọn họ trong tộc cường giả như mây. Mà trong đó nổi danh nhất gia tộc không gì bằng Vương gia. Vương gia mặc dù là Hiếu Dương Thành một trong 6 gia tộc lớn nhất, nhưng bởi vì có một tên chiến vương cảnh giới võ giả siêu việt những nhà khác, coi như ở toàn bộ xảo thiên tinh cũng là siêu phàm thoát tục tồn tại. Ở xảo thiên tinh chỉ có ngũ tinh đại học mới có chiến vương cảnh cường giả tồn tại. Vương gia là một người gia tộc nhưng nắm giữ chiến vương cảnh cường giả, hoàn toàn xứng đáng là thứ nhất gia tộc. Nếu như không phải là bởi vì vương gia thực lực tổng hợp sai lệch, cái kia vương gia hoàn toàn có thể cùng một ngũ tinh đại học đều bằng nhau. Giờ khắc này ở vương gia gia tộc trong hội nghị, một người trung niên nam tử chính đang quát lớn một tên chàng thanh niên. Tên này thanh niên đã là khai mạch cảnh giới, hắn chỉ là cúi đầu, mặc cho quát lớn, chính là không há mồm. Càng là lợi hại nhà giàu thế gia, gia tộc quy củ cùng gia tộc chế độ thì càng nghiêm khắc. Mà vương gia hiển nhiên cũng là như thế. Vương gia gia tộc trong hội nghị hết thảy trưởng lão đều phải tham gia. Hơn nữa những trưởng lão này đều sẽ mang theo chính mình ưu tú nhất một tử nữ đến đại hội chung kiến thức cùng học tập. Tên này chính đang quát lớn thanh niên người đàn ông trung niên gọi Vương Chí Điền. Vương gia tông sư sơ kỳ cường giả, bị hắn quát lớn đúng là hắn ưu tú nhất nhi tử Vương Trùng. 30 không tới, cũng đã là khai mạch ngũ trọng cảnh giới. Vương Trùng bị nói tới hơi không kiên nhẫn, bỗng nhiên ngẩng đầu lớn tiếng nói, cái kia Tô Tử Hinh vốn là cái hương giã thôn cô, tại sao phải để ta cưới nàng? Ở Hiếu Dương tùy tiện tìm một nữ nhân cũng so với nàng mạnh hơn gấp trăm lần. Vương Chí Điền nghe được nhi tử lại dám phản bác chính mình, lập tức đứng lên tức giận nói rằng, ngươi biết cái gì? Tô Tử Hinh không chỉ có dung mạo xinh đẹp cảm động, càng là trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Ngươi cho rằng ở Hiếu Dương có mấy người có thể so sánh với nàng? Ngươi ngớ ngẩn. Lúc này ngồi ở trung gian chủ vị ông lão vung vung tay lên tiếng cắt đứt Vương Chí Điền lửa giận. Chí Điền, ngươi không muốn mắng nữa Sung Nhi. Người trẻ tuổi đều là có ý nghĩ của mình. Cái kia Tô Tử Hinh nếu là xa xôi khu vực, nói vậy cũng khắp mọi mặt cũng kém điểm. Vương Chí Điền nghe thấy người lão giả này lên tiếng, không có dám tiếp tục nói, mau mau ngồi xuống. Đây là vương gia gia chủ Vương Nhạc Vũ, đã là tông sư đỉnh phong cảnh giới. Ở vương gia, ngoại trừ cái kia nhiều năm bế quan tu luyện chiến vương cảnh thái thượng trưởng lão ở ngoài, vương gia gia chủ xưa nay đều là nói một không hai. Vương Hạo đồng ý cưới Tô Tử Hinh làm vợ, kính xin đại gia gia vì ta làm chủ. Lúc này ngồi ở phòng hội nghị bên phải không xa vị trí,